Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 594, chương 596, Dạ Yến. Buổi tối tiếp cận 7 giờ đồng hồ, mấy người trở về đến biệt thự, cơm tối đã chuẩn bị xong. A Di, chúng ta ăn cơm trước. Hàn Ca cười kêu một tiếng, như thế này ta còn có chút sự tình, phải đi ra ngoài một chút. Không có biện pháp cùng các ngươi. Buổi tối có chuyện gì? Triệu Khuynh Thành có chút nghi hoặc. Quả vận tập đoàn lão bản qua, nghĩ cùng chúng ta đình điều động hạ rõ ràng. Ta cùng hắn ước tại 8 giờ tối chung. Hàn Ca nói khẽ. Ừ, Triệu Khuynh Thành gật gật đầu. Lập tức đối với Triệu Tử Bân nói. Ngươi không phải là muốn ở chỗ này tìm phần công tác sao? Trước làm công ty lái xe như thế nào đây? Triệu Tử Bân nhãn tình sáng lên. Có cơ hội tiếp xúc minh tinh sao? Có. Nghệ nhân tại cùng thành hoặc phụ cận thành thị hoạt động lái xe đưa đón. Nhưng ngươi đừng làm loạn. Triệu Khuynh Thành nhắc nhở. Ta minh bạch. Triệu Tử Bân chăm chú gật gật đầu. Lập tức lại cười hắc hắc. Tỷ phu. Cái kia. Tiền lương như thế nào đây? Cái này chị của ngươi an bài là được. Hàn Ca cười nói. Triệu Tử Bân lập tức hướng Triệu Khuynh Thành liên tục nháy mắt ra hiệu. Người một nhà a, cho cái mặt mũi. Triệu Khuynh Thành tức giận địa liếc mắt hắn nhất nhãn. Thử việc 3000, ta, ngươi còn là chị ruột ta sao? Triệu Tử Bân rất không lời. Triệu Khuynh Thành suy nghĩ một chút. Nghiêm mặt nói. So với phổ thông lái xe cao 50% tiền lương. Như thế nào đây? Hắn lời này rõ ràng cho thấy trưng cầu Hàn Ca ý kiến. Gấp 3 a. Hàn Ca cười nói. Đây là ta thân tỷ phu. Triệu Tử Bân lập tức giơ ngón tay cái lên. Mà lại phủi Triệu Khuynh Thành nhất nhãn. Ngươi không phải là chị ruột ta. Triệu Khuynh Thành bó tay rồi. Như thế nào cảm giác Hàn Ca là cố ý như vậy, xa hố, chính mình đây này. Như vậy đệ đệ đối với hắn ấn tượng thì tốt hơn. Thật là hội chơi a. Bất quá ghi khoản tiền lương vẫn là cùng cái khác lái xe đồng dạng. Còn lại tiền lương vượt mức cấp cho. Hàn Ca cười nói, ta minh bạch. Triệu Tử Bân gật gật đầu. Vậy a di các ngươi chậm dùng, ta phải đi trước. Hàn Ca đứng lên nói, ngươi mới ăn mấy ngụm a, lại ăn nhiều một chút a. Tần Nguyệt Đỏ cũng bận rộn đứng lên, không sai biệt lắm, ta bên này thời gian cũng nhanh không còn kịp rồi. Muộn không tốt, Hàn Ca cười khoác trên vai nổi lên thả ở trên ghế sofa âu phục. Triệu Khuynh Thành không nói thêm gì, chỉ là tiến lên cho hắn sửa sang cổ áo, sau đó khai báo mấy câu. Ta lúc trước tra xét một chút, quả vận tập đoàn kia khoản nguyên bản tìm Thanh Y Đại Ngôn đậu phộng sữa bò. Tại ngày trước chính thức đưa ra thị trường, ta cảm thấy có thể là bọn họ phát hiện sản phẩm lượng tiêu thụ không sai. Không muốn làm cho sự tình lại ồn ào đại ảnh hưởng lượng tiêu thụ. Cho nên đột nhiên mới đến tìm chúng ta nghĩ lén hóa giải được. Ừ, ta biết, Hàn Ca đi rồi. Một nhà ba người liền ở trong nói chuyện phiếm kết thúc cơm tối. Về sau Tần Nguyệt Đỏ đi cùng hai cái A-di nói chuyện phiếm. Trong phòng khách chỉ còn lại Triệu Khuynh Thành cùng Triệu Tử Bân. Ai? Bạn gái của ngươi đâu này? Triệu Khuynh Thành bỗng nhiên nghĩ tới vấn đề này. Ngươi chạy nơi này, nàng có thể không đi theo. Phân ra, Triệu Tử Bân nhếch miệng. Chuyện khi nào? Trước khi đến, vì cái gì phân, tỷ phu của ta là Hàn Ca, về sau muốn suy nghĩ gì nữ nhân không có, ta hiếm có nàng, cắt, Triệu Tử Bân hừ một tiếng, Triệu Khuynh Thành không khỏi nhàu nổi lên lông mày, lập tức có chút tức giận, liền bởi vì vậy cầm nhân ra quăng, ngươi trả lại có phải hay không người đàn ông a? Triệu Tử Bân ngượng ngùng cười cười, sinh tức giận cái gì a? Hảo ta nói thật với ngươi, nàng cùng một kẻ có tiền đại lão bàn cảo thượng liễu. Không cần ta nữa, thật sự, lừa gạt ngươi làm gì thế? ta chính là cảm thấy mất mặt, không có ý tứ nói. Triệu Tử Bân nhếch miệng, nếu điểm tâm sáng để cho nàng biết Hàn ca là tỷ ta phu, ta đoán chừng nàng cũng sẽ không đi. Được rồi, nữ nhân như vậy không muốn cũng thế. Đúng rồi, nàng không muốn lão tử. Lão tử trả lại không có thèm nàng đó. Triệu Tử Bân có chút nhỏ đến ý. Hiện tại ta là Hàn ca tiểu cữu tử. Tán gái còn không phải một pháo một cái chuẩn a. Ngươi đừng loại suy nghĩ này. Không thể đánh lấy Hàn ca tên tuổi đi tán gái. Một cái không cẩn thận ngươi sử dụng hại hắn. Ta biết biết, ngươi như thế nào mỗi ngày đã nghĩ ngợi lấy mỹ nữ đâu này. Hàn ca không thể so với ngươi có tiền, không thể so với ngươi được hoan nghênh. Hắn như thế nào không đến vị trí lưu tình đâu này. Ngươi làm sao biết hắn không có khắp nơi lưu tình đâu này. Tỷ, ta nói câu ngươi không thích nghe. Hắn một năm nay thật sự ngươi một nữ nhân sao? Chỉ một mình ta nữ nhân. Triệu Khuynh Thành khẳng định mà nói. Tuy còn có Lâm Tử U, nhưng bọn hắn cũng không có phát sinh qua quan hệ. Quả nhiên, yêu đương bên trong nữ nhân chỉ số thông minh là không. Triệu Tử Bân ép buộc đạo, ngươi không cần chê cười ta. Ta biết mình đang nói cái gì. Vậy chúng ta đã nói cái đơn giản ví dụ. Hiện tại hắn ra ngoài dường như là thấy một cái gì lão bản. Ngươi biết bọn họ ước ở nơi nào sao? Ngươi biết bên cạnh có hay không nữ nhân sao? Ngươi biết nói xong chính sự về sau có cái gì không giải trí hoạt động sao? Ngươi biết, ngươi không cần cả phép bài tỉ câu. Những người khác ta không dám nói. Nhưng ta tin tưởng Hàn ca. Ngươi không hiểu ta cùng hắn trải qua sự tình. Thì không muốn vọng hạ phán đoán. Nghe được Triệu Khuynh Thành nói như vậy, Triệu Tử Bân không khỏi cũng nghi ngờ. Hắn thật sự có tốt như vậy? Nếu là hắn không tốt, ta cũng sẽ không nguyện ý cùng một cái khác. Khục, lái xe muốn hào hào khai mở, không thể trái với giao thông quy tắc. Triệu Tử Bân sửng sốt một chút. Lời này phong như thế nào trở nên nhanh như vậy? Triệu Khuynh Thành vốn là muốn nói Lâm Tử U. Lời đến bên miệng đột nhiên ý thức đều loại sự tình này không thể cùng hắn nói. Ngươi trái với một lần giao thông quy tắc, đều có thể về nhà. Triệu Khuynh Thành nghiêm túc đạo, có nghiêm trọng như vậy sao? Không xông đèn đỏ không siêu tốc có khó như vậy sao? Ha ha, không khó, ngươi sau này làm những chuyện như vậy, có thể sẽ ảnh hưởng đến Hàn ca. Bao gồm mượn Hàn ca tên tuổi cáo mượn oai hùm, cho nên muốn ngăn chặn. Hàn ca, Hàn ca, Hàn ca, ngươi bây giờ trong mắt làm sao lại chỉ có Hàn ca? Triệu Tử Bân nhếch miệng, hắn hiện tại chỉ cần làm cho người ta bắt lấy một chút nhược điểm, liền sẽ bị người đi trong chết đen, ngươi không rõ sao? Vâng, thấy được Triệu Tử Bân nhất phó nghiêm chỉnh bộ dáng, Triệu Khuynh Thành cũng không biết hắn là chân chính qua hay là giả đứng đắn. Ta hiện tại liền lo lắng ngươi đừng cho hắn rước lấy nhục phiền toái. Không qua chính là công, ngươi thành thành thật thật là được. Cẩn tuân tỉ tỉ giáo huấn. Không nói nữa, ta trở về phòng nghỉ ngơi một chút nhi. Triệu Khuynh Thành thẳng đứng người lên. 7:50, Hàn ca đi tới ước định địa điểm. Một nhà cao cấp câu lạc bộ tư nhân, giả yến nhân gian, nhà này hội sở hắn đã từng lại tới một lần, là Hoa Thành thành phố nổi danh nhất hội cao cấp sở. Vật giá cao ngang, hết sức xa hoa, tiền lương 3.000 người căn bản tới không nổi, tới happy một chỗ một tháng tiền lương liền khai báo. Địa điểm này là quả vận tập đoàn tổng giám đốc Ngô Văn Dũng gia định. Hàn ca ngược lại là không quan trọng, ở nơi nào nói cũng không có khác nhau. Vừa nhắc tới hội sở, rất nhiều người muốn đến là đi tìm tiểu thư. Nhưng kỳ thật, nơi này đúng là rất nhiều lão bản đàm luận tình địa phương. Mặc dù có nói xong sau, tiêu khiển một chút, nhưng tự nhiên cũng có vẻn vẹn vì đàm luận tình cùng kết giao bằng hữu. Tới đây ra hội cần thiết, vé vào cửa. Bất quá thấy là Hàn ca, đối phương không chỉ không có đòi tiền, trả lại chuyên môn an bài một vị cao gầy tịnh lệ phục vụ tiểu thư đem hắn dẫn tới lầu 8 dạ yến. Đại sảnh, đây là dạ yến bên trong tầng cao nhất một tầng. Không có một chút thân phận địa vị người cũng vào không được. Hàn ca nhớ rõ lần thứ nhất, cũng là ở chỗ này. Lúc ấy trả lại gặp Vương Điền Thông, như cũ là lam bích huy hoàng trung ương hành lang, màu đỏ tía sắc đá thủy tinh sàn nhà. Trên trần nhà lại tung bay lấy từng mảnh bông tuyết, làm cho người ta không khỏi có vài phần thanh lãnh sướng khoái cảm giác mát. Nhưng cái này tuyết cảnh tượng nhất định là giả, nơi này cảnh tượng có thể biến ảo xuân hạ thu đông. Trong đại sảnh còn có độc lập quầy bar, sân nhảy cùng ghế dài. Trung ương hành lang hai bên có phòng cho tổng thống cùng các loại giải trí mướn phòng. Hàn ca như cũ nhớ rõ, lần đầu tiên tới nơi này thời điểm, trả lại không có mấy người biết hắn. Lúc ấy dường như liền chỉ có một người cùng hắn đánh âm thanh gọi. Còn là bởi vì nhìn vừa truyền ra, đại bản doanh, đối với hắn có một chút ấn tượng. Lần này liền không giống với lúc trước. Hắn vừa tiến đến, lập tức liền hấp dẫn trong đại sảnh đông đảo ánh mắt của người. Có người hơi hơi nhăn hạ lông mày, có người khe khẽ nói nhỏ một tiếng, có người hướng hắn mặt lộ vẻ mỉm cười, xem như gọi, nhưng lần này lại ngược lại, bọn họ nhận thức Hàn ca cũng không quá biết hắn nhóm, thật sự là 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây. Hướng hắn hơi người cười, Hàn ca cũng liền báo chi mỉm cười, sau đó xuyên qua trung ương hành lang. Đi tới Ngô Văn Dũng gia định ra phòng cho tổng thống. Hắn vừa ly khai nghe ngóng, nói nhỏ âm thanh liền nhiều hơn. Hàn ca dường như không thường tới nơi này a. Khách ít đến a, ta xác thực là lần đầu tiên thấy hắn. Công ty của các ngươi không phải là mang đầu tư sao? Nếu có thể cùng hắn kết giao một chút, đầu tư hắn một bộ phim liền kiếm lợi lớn. Hiện tại không biết bao nhiêu nhà đầu tư nghĩ hợp tác. Với hắn đó, đã không phải là có tiền liền có thể nói xuống. Người muốn số tiền kia luôn vừa nhìn thấy Hàn ca. Hiện tại mặt âm, ha ha, bọn họ là ma lực tinh cầu, phát hành phương nhất. Hiện tại điện ảnh thua khó coi như vậy. Nhìn Hàn ca khẳng định không có sắc mặt tốt. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Hàn ca gõ phòng cửa. Chỉ chốc lát sau liền mở, trước mặt chính là Chu Vĩnh Kiện, Quả Vận tập đoàn đưa vào hoạt động tổng thanh tra, chuyện này cũng chính là hắn khơi mào. Hàn tổng, thỉnh, Chu Vĩnh Kiện cười làm ra cái, thỉnh, thủ thế. Cảm ơn, nhị vị đợi lâu, Hàn ca cười nhìn qua bên trong Ngô Văn đường hầm. Hàn tổng rất thủ, là chúng ta đến sớm, Ngô Văn Dũng ra cười đứng lên. Hướng Hàn ca đưa tay ra, đệ muội không có việc gì nhi a. Hàn ca cười cùng hắn nắm lấy tay, ta không biết rõ Ngô Đồng nói chính là cái gì. Ngô Văn Dũng ra bất đắc dĩ cười cười, còn là không nguyện ý nhả ra. Chúng ta hôm nay chỉ nói công tác, không nói chuyện cái khác. Hàn ca cười làm cái thỉnh, hai người cùng nhau ngồi xuống. Hàn tổng, chuyện này thật là vấn đề của ta. Lúc ấy cùng các ngươi nữ đoàn người đại diện điện thoại nói chuyện phiếm thời điểm. Xem chừng là cầm lời của nàng nghe lầm. Ta cũng là bộc tuệch. Không nghĩ tới cho các ngươi tạo thành ảnh hưởng lớn như vậy. Chu Vĩnh Kiện đứng lên. Biểu tình tương đối khẩn thiết. Ta lời đầu tiên phạt một ly. Hàn ca nhẹ khẽ thở dài một tiếng. Sự tình đến nơi này một bước. Ta cũng là không có biện pháp. Lúc ấy loại tình huống đó, không dối gạt nhị vị, các nàng bốn cái biết người đại diện Uông Nắng Ấm Thanh Y cấu kết. Lúc ấy liền phát hỏa, mấy người làm cho túi bụi, cuối cùng trả lại động thủ đánh Thanh Y. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.